Chương 844, chủ thần. Nghe tên liền rất lợi hại. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đêm dài đằng đằng á là không phải nên triệu hoán một muội tử Lưu Húc nằm ở trên giường, lật qua lật lại các loại ngủ không được, cuối cùng hắn vẫn là chịu không nổi một người ngủ thống khổ tư vị, đem xì rủ ca mạ gì quả gọi về qua đây. Lưu Húc nguyên tưởng rằng nàng vẫn còn ở ăn dưa chuột, không ngờ tới xì rủ ca mạ gì quả đã tại giấc ngủ. Nhìn nằm ở bên cạnh mình, chỉ mặc phi thường thiếp thân đai đeo váy ngủ xì rủ ca mạ gì quả, Lưu Húc đã đem nàng ôm vào trong lòng. Cảm giác được có người ôm cùng với chính mình, xì rủ ca mạ gì quả liền chậm rãi mở mắt ra. Thấy là Lưu Húc, xì rủ ca mạ gì quả con mắt mở phi thường lớn, tưởng đang nằm mơ nàng liền vớt Lưu Húc gò má, dù gì nói, thật tốt, có thể ở trong mơ cùng lão công người gặp lại. Xuyệt, bà bối, đừng nói chuyện, nhanh lên ngủ. Nếu là ngươi đã tỉnh, ta khả năng đã không thấy tăm hơi. Ta nghe lời ngươi. Nói, xì rủ ca mạ gì quả liền thân thể dán chặt Lưu Húc. Thấy xì rủ ca mạ gì quả nhắm mắt lại, lại thấy xì rủ ca mạ gì quả khỏe mắt trợn xuống một giọt lệ, Lưu Húc thì càng thêm yêu thương cái này bị hắn mở mang lớn nhũ ngốc bẩm sinh, càng chăm chú ôm lấy xì rủ ca mạ gì quả, tựa như tìm được rồi bến càng vậy, tâm lý vô cùng tĩnh mịch. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc đã cảm thấy phía dưới hơi ngứa chút nột. Mở mắt ra, thấy xì rủ ca mạ gì quả đang nằm mơ. Nằm mơ không có gì, là nhân đều sẽ nằm mơ. Thế nhưng xì rủ ca mạ gì quả đang nằm mơ, ăn dưa chuột vì vậy, sáng sớm đứng lên, cơn tức đang lên rừng rực Lưu Húc liền một cái xoay người, đem xì rủ ca mạ gì quả làm. Thấy không sai biệt lắm nên đi trường học, Lưu Húc đã đem còn mơ mơ màng màng xì rủ ca mạ gì quả đưa đến trấn nhỏ. Nhị thứ nguyên mỹ nữ trấn nhỏ, xì rủ ca mạ gì quả gian phòng. Chậm rãi mở mắt ra, thấy mình là ở trấn nhỏ, xì rủ ca mạ gì quả liền biết mình nằm mơ. Trời người lên, phát giác chính mình đều không mặc gì, xì rủ ca mạ gì quả liền lại càng hoảng sợ. Gái gái tóc dài, xì rủ ca mạ gì quả bĩu môi thán nói, xong đời, biến thành xấu, bất quá mộng cảnh tốt chân thực thật hạnh phúc. Cái này cự nhũ ngốc bẩm sinh lại vẫn cho rằng mới vừa rồi cùng Lưu Húc ở chung với nhau sự tình là đang nằm mơ đâu, nàng có thể bình thường an an đã lớn như vậy, không có bị người lừa bán, thật tình cực kỳ không dễ dàng. Xì rủ ca mạ gì quả dư vị mộng cảnh chi tế, Lưu Húc đã đứng ở cửa trường học trước. Ở cửa trường học đợi không sai biệt lắm 15 phút, Lưu Húc liền thấy ăn mặc đồng phục học sinh cùng bạch sắc vớ dài bờ lù hệ bờ eo. Bờ lù hệ bờ eo nhìn qua thật biết điều, bước đi cũng cực kỳ thục nữ, có thể chỉ có Lưu Húc biết bờ lù hệ bờ eo đối với tình dục truy cầu vô cùng mãnh liệt, đó là Lưu Húc từng trải phía sau mịch có cho ra kết luận. Thấy Lưu Húc ở cửa trường học, lộ ra nhợt nhạt nụ cười bờ lù hệ bờ eo liền chạy tới. Húc quân, ngươi ở đây các lộ ủy chưa ai đó chờ ngươi. Không thể nào bờ lù hệ bờ cười đến càng thêm ngọt. Ta cảm thấy ngươi nên là các lộ ủy trừ ạ kỳ nạ. Nàng hôm nay sẽ không tới đi học. Xảy ra chuyện gì Thúy cũng sẽ không tới. Ngươi còn không có tìm được nàng sao, ngay cả mạ phỉu cũng sẽ không tới. Lưu Húc còn nói các nàng không đến đi học, căn bản cũng không có nói nguyên nhân, cho nên bở lủ hệ bở sợ được trắng bệnh cả mặt, càng là liên tục hỏi Lưu Húc các nàng ba cái đi nơi nào. Nói thật, mỗi lần đem chấn nhỏ miêu tả một lần đã để Lưu Húc cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên để cho bở lủ hệ bở eo một kinh hỉ. Lưu Húc thẳng thắn cái gì cũng không nói lời nào, liền lôi kéo bờ lù hệ bờ hẻo đi đã tới chưa nhân góc, sau đó liền ném bộ kẹ mật bản. A kèm theo bờ lù hệ bờ tiếng kêu sợ hãi kia, nàng liền bị thu tiến bộ kẹ mật bản. Tiếp được có bờ lù hệ bờ ảnh chân dung bộ kẹ mật bản, nhún vai Lưu Húc liền lẩm bẩm, nếu là lần sau đem bờ lù hệ bờ triệu hoán đi ra, bờ lù hệ bờ tuyệt đối sẽ mang ta. Thu bờ lù hệ bờ hẻo phía sau, Lưu Húc cũng thì không cần ở lại cả nỏ chỗ ít ba, kiểm tra một hồi hệ thống. Phát hiện đã khôi phục bình thường. Nhìn chậm rãi dâng lên húc nhật, Lưu Húc mỉm cười nói, hồn ỉ cc ta muốn trở về. Không phải quản ngươi là không phải định dùng lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ tự sát, ta đều sẽ ngăn cả ngươi, dù cho mình đầy thương tích. Sau khi nói xong, Lưu Húc liền hô, ta ít mở ra kỹ năng thụ, chứng kiến dưới góc phải có một không ngừng lấp lánh quan điểm, Lưu Húc liền điểm xuống. Chứng kiến nhảy ra đối thoại khung, Lưu Húc liền điểm là vâng đúng khung đối thoại biến mất đồng thời, Lưu Húc dưới chân liền xuất hiện một tia sáng. Dường như suối phun một dạng sáng quang liền bao phủ ở hắn. Làm sáng quang tiêu thất lúc, Lưu Húc cũng đã biến mất. Khôi phục thị lực phía sau, Lưu Húc liền đứng ở phòng chứa đồ lặt vặt bên trong, giống như nữ thần một dạng CC không còn là nổi lơ lửng, mà là lẳng lặng đứng, trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt càng là thâm thúy được dường như rực rỡ tinh không, để Lưu Húc đều không có biện pháp xem thấu CC ý nghĩ trong lòng. Đến cùng, CC là không phải cần lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ tự sát CC mặc dù là bất tử chi thân, có thể nếu lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ có thể giết chết sợ, như vậy cũng có thể giết chết được CC. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc liền không muốn đem mảnh nhỏ giao cho CC, huống chi hắn nhớ giao cũng không có biện pháp giao à, mảnh nhỏ đã bị nhận ăn. Chuyện gì xảy ra? CC nhìn Lưu Húc liếc mắt, lập tức liền phát hiện vấn đề chỗ ở mảnh nhỏ không có Lưu Húc, bất đắc dĩ nhún vai. Không có CC bình tĩnh như vậy ma nữ, đều không đạm định, ngươi cư nhiên đem mảnh nhỏ lộng không có Lưu Húc, đem sự tình nói một lần, sau đó gỡ xuống nhẫn đưa cho CC nói, ngươi xem cũng không thể được dùng cái này thay thế một cái. CC một đầu hát tuyến. Trầm mặc. Lưu Húc cảm giác bầu không khí rất ngột ngạt, với là chuẩn bị đánh vỡ trầm mặc, nhưng vào lúc này, CC lên tiếng. Để cho ngươi tìm kiếm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ, vốn là vì tự ta, thế nhưng chuyện bây giờ đã thoát ly ta đã không chế có ý tứ, chủ thần chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới ngươi. Chủ thần nghe tên liền rất lợi hại, CC chừng Lưu Húc liếc mắt. Khao y, ngươi tiếp tục ai? CC thở dài, hy vọng ngươi có thể sống được. CC phát ra cùng mưa điền lan cảm khái giống nhau. Có thể hay không đem nói tinh tường một điểm? Lưu Húc hỏi tới. CC thật sâu nhìn Lưu Húc liếc mắt. Thân ảnh hóa thành một tia sáng tiến nhập chén thánh. Nói phân nửa gì đó ghét nhất nhìn cái này có chút không khí trầm lặng phòng chứa đồ lặt vặt, dường như thấy được CC nội tâm thế giới, Lưu Húc đã đem chén thánh bỏ vào cái dương tầng thấp nhất, sau đó liền khóa lại phòng chứa đồ lặt vặt đi ra ngoài. Tơ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.